Long Thích Nhai không nhịn được hô nhỏ một tiếng. Người này điên rồi. Hắn thế nhưng thiêu đốt của mình thiên đan. Đây là lấy linh hồn cùng thiên đan là nhiên liệu tánh mạng ngọn lửa. Mọi việc hỏa thuộc tính thiên châu sư đều có thiêu đốt sinh mệnh lực, do đó tạm thời đạt được thực lực cường đại tánh mạng ngọn lửa. Nhưng là một gã thiên đế cấp cường giả tánh mạng ngọn lửa nhưng là cùng phổ thông thiên châu sư bất đồng. Thiên đế cấp cường giả tánh mạng ngọn lửa chờ đột nhiên không giống tự bảo thiên đan như vậy, trong nháy mắt bộc phát ra làm người ta không thể địch nổi kinh khủng năng lượng. Nhưng nó kéo dài thời gian nhưng lâu. Hơn nữa, bởi vì này tánh mạng ngọn lửa không chỉ là thiêu đốt thiên đan, ngay cả linh hồn cũng cùng nhau thiêu đốt. Cho nên nó uy năng hơn tăng kinh khủng. Mỗi khi bị kia cháy, như vậy kẻ địch linh hồn của con người cũng giống như trước sẽ bị đốt. Đây cũng là tại sao Long Thích Nhai cùng Vu Vân Nguyệt không dám tiếp tục truy kích nguyên nhân. Huyết Hồng Ngục Đại Trưởng Lão đây là liều mạng nữa à? Cùng thực lực cường đại thành có quan hệ trực tiếp chính là phổ thông thiên châu sư thi triển tánh mạng ngọn lửa còn có thể tùy thời dừng lại. Nhưng thiên đế cấp cường giả tánh mạng ngọn lửa một khi bốc cháy lên, như vậy muốn dừng lại cũng là làm không được. Dưới tình huống như vậy, một khi có lựa chọn như vậy, chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa còn là hồn phi phách tán. So sánh với tự bảo thiên đan còn muốn càng thêm thảm thiết. Đại trưởng lão là thấy Chu Duy Thanh hạn chế ở tam trưởng lão tự bảo. Hắn tự hỏi tu vi so sánh với tam trưởng lão cao cường không ít. Nhưng cũng không cách nào khẳng định Chu Duy Thanh hay không còn có hai lần hạn chế năng lực. Nhị trưởng lão, tứ trưởng lão chết đi đối với hắn kích thích vốn là rất lớn. Hơn nữa trước mắt ván này mặt một cái không tốt, Huyết Hồng Ngục sẽ phải toàn quân bị diệt a. Tim của hắn nhất thời đi về phía rồi cực đoan, bốc cháy lên rồi tánh mạng của mình ngọn lửa. Long Thích Nhai cùng Vu Vân Nguyệt vừa lui, đại trưởng lão nhất thời không có đối thủ. Hắn cũng không có đuổi bắt hai đại thiên đế. 20 phóng người lên, chạy thẳng tới không trung Chu Duy Thanh đánh tới. Chỉ có giải quyết Chu Duy Thanh, Huyết Hồng Ngục những người tài giỏi này có thay đổi càn khôn có thể. Thiêu đốt lên màu đỏ sẫm ngọn lửa, đại trưởng lão nhìn qua nanh ác vạn phần. Tựa như một cái cự đại hỏa cầu. Hắn quần áo, bộ lông, da cũng đã ở kinh khủng kia tánh mạng ngọn lửa hạ bắt đầu thiêu đốt. Cái vốn đã nhìn không ra hình người rồi. Nhưng là không nghi ngờ chút nào, như vậy một vị thiên đế cấp cường giả là mạnh nhất. Duy Thanh cẩn thận. Long Thích Nhai hét lớn một tiếng, lập tức phóng lên cao, chạy thẳng tới đại trưởng lão đuổi theo. Vu Vân Nguyệt còn lại là chậm một bước, coi như là đuổi theo. Hai người cũng không dám gần người, cũng là phát động rồi công kích từ xa thủ đoạn, cố gắng chặn cướp Huyết Hồng Ngục đại trưởng lão. Bất quá lúc này đại trưởng lão đã hoàn toàn là liều mạng giá thế rồi. Ở tánh mạng ngọn lửa ủng hộ, tốc độ của hắn đã tăng lên tới cực hạn. Cơ hồ là chợt lóe thân tựu đã đi tới rồi Chu Duy Thanh trước mặt. Không trung uốn lượn tinh vân. Thế nhưng vào lúc này cũng bịt kín rồi một tầng nhàn nhạt màu đỏ sẫm. Có thể nghĩ đại trưởng lão lúc này sở buông thả năng lượng mạnh mẽ cỡ nào. Chu Duy Thanh vốn là hết sức tự nhiên, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Hắn muốn nghênh đón không chỉ là đại trưởng lão toàn lực công kích, đồng thời Chỉ cần hắn không cách nào tiếp tục dưới sự khống chế mặt tam trưởng lão. Này tam trưởng lão rất có thể sẽ tự bảo thành công. Tới lúc đó hậu. Lấy một gã thiên đế cấp cường giả tự bảo uy lực. Thiên cung thành có thể hay không tồn tại cũng không tốt nói. Nơi đó có người nhà của hắn cùng bằng hữu. Hắn có thể nào để cho tam trưởng lão hoàn thành tự bảo đây? Đại trưởng lão quá quả quyết rồi, thế cho nên để cho hắn ở không có cơ hội chung tìm được này một tia cơ hội. Song tử đại lực thần truy ra hiện tại Chu Duy Thanh hai tay trong lòng bàn tay. Mạnh mẽ tinh hà thánh lực làm toàn thân hắn cũng bao trùm lấy rực rỡ màu vàng. Chấu ngực tinh vân hết tốc lực xoay tròn. Để cho Chu Duy Thanh nhìn qua cả người cũng bịt kín rồi một tầng ánh sao. Một tầng màu vàng lợt vầng sáng cũng từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Đối mặt thiêu đốt lên tánh mạng ngọn lửa đại trưởng lão. Các kỹ năng vào lúc này cũng đối với hắn không cách nào có tác dụng. Chu Duy Thanh có thể làm. Chính là liều mạng một kích kia. Song chùy vung. Ngang nhiên rơi đập. Tinh hà thánh lực toàn diện bộc phát đồng thời. Như cũ không quên khống chế phía dưới tam trưởng lão. Hình dung đứng lên tuy chậm. Nhưng trên thực tế chính là đại trưởng lão bốc cháy lên tánh mạng ngọn lửa sau một khắc. Cũng đã cùng Chu Duy Thanh hung hăng đụng vào cùng nhau. Nhưng là bọn họ lần này va chạm. Nhưng không có kinh thiên động địa thanh âm cùng năng lượng ba động. Đang ngược lại, hai người chạm vào nhau sát na chẳng qua là phát ra phù một tiếng nhẹ vang lên. Màu đỏ sầm ngọn lửa trong nháy mắt tịch quyển. Đã Chu Duy Thanh thân thể bao phủ ở bên trong. Trong đó còn có đại trưởng lão bệnh tâm thần cười ha ha thanh. Tiểu tử. Để cho lão phu chôn cùng. Ta chết cháy ngươi. Lại đem này hủy diệt ngọn lửa tự bảo. Các ngươi toàn bộ đều phải chết. Toàn bộ đều phải chết. Ngươi đang ở đây nằm mộng ban ngày sao? Người ở phía ngoài nhìn không thấy tới Chu Duy Thanh cùng đại trưởng lão giao thủ tình huống. Ở kinh khủng kia hủy diệt trong ngọn lửa. Chu Duy Thanh song tử đại lực thần truy chính là đập vào đại trưởng lão song trên vai. Nhưng dù gì chính là hắn mạnh như vậy vượt qua lực lượng. Thế nhưng không có thể đối với thiêu đốt lên tánh mạng ngọn lửa đại trưởng lão tạo thành ảnh hưởng gì. Ngược lại là bị đại trưởng lão tánh mạng ngọn lửa khô ở. Kinh khủng ngọn lửa chính là theo song tử đại lực thần truy ở trong nháy mắt tịch cuốn lên Chu Duy Thanh thân thể. Tướng cả người hắn bao phủ ở bên trong. Đại trưởng lão thiêu đốt lên trước mặt bàng đã trở nên một mảnh nám đen. Có thể nhìn qua. Cũng chỉ có cặp kia tràn đầy oán độc trong mắt. Mắt thấy Chu Duy Thanh bị bao gồm khi hắn kinh khủng kia hủy diệt ngọn lửa bên trong. Trong lòng hắn mới xuất hiện rồi một tia thỏa thích. Đến nơi này lúc, hắn còn có thể nào không nghĩ tới đây hết thảy đắc tội mị đầu sỏ đây. Từ vừa mới bắt đầu, mình tự rút lui, một mực bị Chu Duy Thanh nắm mũi dẫn đi. Đại trưởng lão có thể nói hận thấu người trẻ tuổi này. Nhất định phải lôi kéo hắn chôn cùng. Ai một tiếng sâu kín thở dài từ bị hủy dập tắt lửa diễm bao phủ trong Chu Duy Thanh trong miệng phát ra. Đại trưởng lão sườn sốt một chút. Ngay sau đó, hắn đã nghe đến một tiếng ấm vang nổ. Một cổ khổng lồ năng lượng ba động từ phía dưới truyền đến. Thôi động hắn và Chu Duy Thanh thân thể lên tới cao hơn thiên không. Theo bản năng cúi đầu nhìn lại, đại trưởng lão không khỏi phát ra một tiếng cõi lòng tan nát đau gọi lão ba nhất nhất. Huyết hồng ngục tam trưởng lão. Lúc này đã không cách nào trả lời lời của hắn. bởi vì thân thể của hắn đã biến thành một cục thịt nê. Tam trưởng lão trăm triệu không nghĩ tới. Kia dâng lên vào vô ích. Chuẩn bị cứu viện Chu Duy Thanh Lục Tuyệt Đế Quân Long Thích Nhai cùng Tà Đế Vu Vân Nguyệt lại đột nhiên quay lại phương hướng. Hướng hắn phát động rồi toàn lực công kích. Tam trưởng lão tựa như Chu Duy Thanh lo lắng cái kia dạng. Tùy thời đã làm xong tự bảo chuẩn bị. Đại trưởng lão thiêu đốt tánh mạng ngọn lửa thời điểm. Ánh mắt của hắn tựu đã hoàn toàn hồng rồi. Ở tứ đại trưởng lão ở bên trong. Tựu chúc hắn tính tình táo bạo nhất. Mắt nhìn mình ba huyên đệ đều không thể mạng sống. Hắn còn kia lo lắng những khác. Chỉ cần có thể tự bảo thành công. Huyết hồng ngục những người này tất nhiên có thể chạy trở về. Hắn muốn cùng huyên đệ của mình cùng sinh mũi chết. Lại càng chỉ có thể là tướng Chu Duy Thanh những người này toàn bộ giết chết ở chỗ này. Vì vậy, hắn đã chuẩn bị xong. Chỉ cần Chu Duy Thanh đối với khống chế của hắn vừa để xuống nới lỏng. Hắn như cũ có không chút lựa chọn tự bảo. Đáng tiếc, hết thảy kịch bản cũng không phải là dựa theo huyết hồng ngục hai vị trưởng lão hy vọng mà vào được. Vốn là cứu viện Chu Duy Thanh hai đại thiên đế đột nhiên quay lại thân hình. Đối với tam trưởng lão phát động rồi toàn lực công kích. Đừng nói hắn bị đánh vội vàng không kịp chuẩn bị. Cho dù có đề phòng. Hắn bây giờ kia còn chống đo được hai đại đỉnh thiên đế A. Tà đế cùng lục tuyệt đế quân đều có được Chu Duy Thanh tinh hà thánh lực tăng phúc. Mà tam trưởng lão còn lại là một mực tiêu hao. Tức thì bị Chu Duy Thanh tinh hà quang vân chiếu xuống quang mang bao phủ. Tương đương với là bị Chu Duy Thanh tinh hạch thánh đan khống chế hắn thiên đan. Dưới tình huống như vậy, hắn có thể phát huy ra mấy phần thực lực. Không có chút nào huyền niệm. Tam trưởng lão cuối cùng không thể hoàn thành trận này tự bảo. Ở hai đại thiên đế tuyệt sát dưới, biến thành thịt nát. Dĩ nhiên, hắn trước khi chết một kích, cũng làm cho Long Thích Nhai cùng Vu Vân Nguyệt lần nữa phúng huyết. Giao ra vết thương nhẹ thật nhiều đánh chết một gã thiên đế. Đây tuyệt đối là đáng giá mua bán. Long Thích Nhai cùng Vu Vân Nguyệt thế nhưng không có đi cứu viện Chu Duy Thanh mà là lựa chọn giết hết tam trưởng lão. Này là bản ý của bọn hắn sao? Đáp án đương nhiên là hủy bỏ. Đối với bọn hắn mà nói, Chu Duy Thanh tánh mạng nhưng xa xa nếu so với kia huyết hồng ngục tam trưởng lão trọng yếu nhiều. Bọn họ chi sở dĩ như vậy lựa chọn. Đang là bởi vì chiếm được Chu Duy Thanh truyền âm A. Trên bầu trời, diện đoàn chói mắt ánh sao chợt bộc phát. Một tiếng âm vang nổ. Đại trưởng lão tiếng kêu thảm thiết kèm theo tảng lớn tánh mạng hỏa tốt văng khắp nơi xuất hiện. Ánh sao trên không trung uốn lượn một vòng. Chu Duy Thanh nặng mới ra hiện tại tầm mắt mọi người trong. Nhìn qua, hắn thế nhưng hào phát vô thương. Cầm trong tay song tử đại lực thần truy. Thần uy lấm lấm trôi lơ lửng ở giữa không trung. Không thể nào, cái này không thể nào. Đại trưởng lão thanh âm trung tràn đầy không cam lòng. Lúc này hắn như cũ là một đoàn ngọn lửa bộ dáng. Nhưng thân thể của hắn cơ năng cũng đang không ngừng thiêu đốt trung từ từ suy yếu. Lại càng nhận lấy Chu Duy Thanh mạnh mẽ tinh hà thánh lực một kích. Đã tái phát không ra mới vừa rồi như vậy mạnh nhất thế công rồi. Để làm hiểu dù sao. Chu Duy Thanh cười nhạt một tiếng. Nếu như ngươi lựa chọn khác phương thức như thế được ăn cả ngã về không hướng ta phát động công kích, ta liền coi là có thể ngăn trở. cũng nhất định sẽ chịu trọng thương. Cần phải trải qua. Này tinh hà lực ta vẫn không thể hoàn mỹ sử dụng. Đáng tiếc a. Trước ngươi làm sao trách cứ kia thiên lệ tới, ngươi cũng đã, ta là hỏa thuộc tính miễn dịch, là thật chân chính miễn dịch. Về phần ngươi kia bổn mạng trong hỏa diễm mang vào hủy diệt thuộc tính, như thế nào ta sáng tạo thánh lực đối thủ? Ai, chẳng qua là đáng tiếc ngươi viên này tương đối khá thiên đan. Chào tạm biệt, gặp lại sau, trưởng lão các hạ. Nồng đậm tinh hà thánh lực từ Chu Duy Thanh song chùy trên tịch quyển ra. Tướng đại trưởng lão còn sót lại tánh mạng chi lồng sưởi gắn vào bên trong. Tinh vân xoay tròn. Đại trưởng lão sinh mệnh khí tức ở trong thời gian thật ngắn bị hoàn toàn ma diệt. Đáng tiếc chính là hắn thiên đan bởi vì thiêu đốt bổn mạng chi hỏa đã mất đi phần lớn hiệu dụng. Không cách nào tiến hành tinh hà phản quý rồi. Nếu không lấy đại trưởng lão tu vi, hắn thiên đan nhất định có thể làm cho Chu Duy Thanh càng tiến một bước. Ánh mắt chuyển hướng hạ diện chiến trường. Chu Duy Thanh song chùy ở thân thể của mình hai bên vượt qua mở. Tinh hà thánh quang rơi. Hóa thành bảy đạo cột sáng. Giống như là dài quá ánh mắt một loại. Tướng huyết hồng ngục còn sót lại bảy tên thiên vương cấp cường giả toàn bộ bao phủ ở bên trong. Tia sáng này so với trước nhằm vào tam trưởng lão lúc muốn lờ mờ một chút. Nhưng đối phó với những thứ này thiên vương cấp cường giả cũng đã là vậy là đủ rồi. Chu Duy Thanh làm chính là không cho bọn hắn có bất kỳ tự bảo cơ hội. Không cách nào tự bảo, bọn họ tự không cách nào chạy trốn. Hắn mới vừa rồi đối với đại trưởng lão nói ra kia phen nói thời điểm. Cũng đã ra vẻ rồi hắn sẽ không lưu lại một người sống quyết tâm. Giết! Thanh âm lạnh như băng từ Chu Duy Thanh trong miệng thốt ra. Có tinh hà thánh lực hạn chế. Mấy phe mọi người không có cố kỵ nào nữa. Toàn bộ phát động lên công kích mạnh nhất. Long Thích Nhai cùng Tà Đế Vu Vân Nguyệt tiện tay giải quyết mấy muốn chạy trốn còn sót lại sau. Tự gia nhập vào chủ chiến trong tràng. Có hai đại thiên đế tồn tại. Những thứ này huyết hồng ngục cường giả còn có thể có cơ hội gì? Từng đạo ánh sao bắn vào trời cao. Chạy thẳng tới kia ánh sáng ngọc mà sáng lạng tinh vân đi. Điều này cũng biểu thị cuộc chiến đấu này kết thúc. Nhìn chung quanh một mảnh tựa như đã trải qua thiên kiếp loại cảnh tượng cùng kia từng đống thịt vụn. Thiên tà giáo tất cả mọi người có loại làm như cách một thế hệ cảm giác. Ở thiên tà giáo này 6 tên thiên vương cấp cường giả ở bên trong. Còn bao gồm Minh Dục. Minh Hoa phụ thân của Minh Vũ ở bên trong. Mọi người cuối cùng ánh mắt cũng rơi vào trên bầu trời Chu Duy Thanh trên người. Trong mắt của bọn hắn đều nhiều hơn vài phần điên cuồng. Kia nói không ra lời là sùng kính. Rung động. Hâm mộ hay là ghen tị với cảm xúc đầy đủ hiện ra của bọn hắn lúc này nội tâm mãnh liệt cảm xúc ba động. Làm đi theo Chu Duy Thanh. Tà Đế Vu Vân Nguyệt cùng với Lục Tuyệt Đế Quân Long Thích Nhai lại tới đây thấy như vậy đông đảo huyết hồng ngục cường giả. Những thứ này thiên tà giáo thiên vương cửa cũng đã có hẳn phải chết giác ngộ. Bọn họ cũng không biết Chu Duy Thanh an bài chiến thuật là cái gì, tự nhiên là nửa điểm lòng tin đều thiếu nợ phụng. Nếu không đi ra cho nghe theo giáo chủ ra lệnh cùng với thiên vương cấp cường giả tôn nghiêm. Nói không chừng đã có người nghĩ muốn chạy trốn rồi. Mà tại chiến đấu còn chưa bắt đầu lúc trước. Chu Duy Thanh một loạt nỉnh hót. Thương lượng. Đánh cuộc. Lại càng khiến cho những thứ này thiên tà giáo các cường giả bất minh sở dĩ. hoàn toàn không biết này cái người trẻ tuổi muốn làm gì. Bọn họ thậm chí ngay cả Chu Duy Thanh là cái gì tu vi cũng không rõ ràng lắm. Tà đế Vu Vân Nguyệt cũng chưa nói cho bọn hắn biết. Vu Vân Nguyệt nghĩ rất rõ ràng. Trận chiến này có thể vượt qua đi thật có thể thắng như vậy. Vô luận điều kiện gì mình cũng đáp ứng Chu Duy Thanh. Muốn đi gây sự với còn nói những thứ kia có cái gì ý nghĩa. Mà ở kế tiếp Chu Duy Thanh một loạt biểu diễn ở bên trong thiên tà giáo các cường giả là nhìn con mắt chừng. Ngốc! Bọn họ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Tên nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi đích thanh niên. Thế nhưng cho thấy tâm tính, thực lực, tính toán chờ đủ loại cường đại năng lực. Chẳng những là tướng đối phương đùa bỡn xoay quanh. Mấy phe hai gã thiên đế cấp cường giả cũng có thể nói là vẫn cũng nghe theo chỉ huy của hắn. Cũng chính là dưới sự chỉ huy của hắn, đám đông mang hướng thắng lợi. Thắng. Thế nhưng thật thắng. Hơn nữa còn là một cuộc bất chiết bất khấu toàn thắng. Mặc dù đa phương không khỏi là thân mang thương thế nhưng là. Nhưng một tử vong hoặc là tàn phế cũng không có. Bọn họ đối mặt nhưng là có hủy diệt thuộc tính huyết hồng ngục tứ đại thiên đế cùng tám đại thiên vương A. Cho dù không tính những thứ kia thiên tôn cấp cường giả. Những lực lượng này cũng so với lúc trước công kích bọn họ thiên tà giáo thời điểm cường đại hơn nhiều lắm. Mà chàng toàn thắng đích căn bản mấu chốt. Ngay tại ở Chu Duy Thanh một người. Chu Duy Thanh trên người phát tán ra tia sáng chói mắt thậm chí để cho bọn họ tướng lục tuyệt đế quân Long Thích Nhai cũng cho không nhìn rồi. Không nói những thứ khác. Riêng là Chu Duy Thanh kia tinh hà thánh lực hoàn toàn áp chế hủy diệt thuộc tính tựu lĩnh những thứ này thiên tà giáo các cường giả trong lòng tràn đầy thỏa thích cảm giác. Không có hủy diệt thuộc tính áp chế cùng liên hiệp. Bọn họ riêng của mình lực chiến đấu là có thể hoàn toàn phát huy ra. Còn thế nào sẽ sợ những thứ kia huyết hồng ngục người đâu. Cuối cùng chiến đấu cũng hoàn toàn xác minh rồi điểm này. Chu Duy Thanh như cũ huyền phù ở giữa không trung. Một đạo đón một đạo kim sắc quang mang từ tinh không phản quý sau chiếu rọi ở trên người hắn. Lúc này mọi người mơ hồ có thể thấy một vòi máu tươi từ Chu Duy Thanh khóe miệng chảy xuôi xuống. Không khỏi cũng có chút bận tâm. Chương 271 cái gì hỏa cũng là mây trôi hay. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Đối mặt huyết hồng ngục hủy diệt thuộc tính, chỉ có hắn tinh hà lực mới có thể chống lại A. Nếu là hắn thật sự có tam trường lưỡng đoạn, lần sau gặp lại đến huyết hồng ngục cường giả không phải là còn không có phát chống lại sao? Đan đốn đế quốc đột nhiên quật khởi tự nhiên cùng huyết hồng ngục có thật lớn quan hệ. Huyết hồng ngục thực lực cũng tuyệt không chỉ là phái tới những người này mặc dù lần này đã có thể nói là để cho huyết hồng ngục đả thương gân động cốt rồi. Nhưng người nào cũng không có thể khẳng định lần sau gặp phải huyết hồng ngục cường giả số lượng là bao nhiêu. Đúng vậy. Chu Duy Thanh bị thương. Hắn là ở đại trưởng lão thiêu đốt bổn mạng chi hỏa sau bị thương. Không sai. Đại trưởng lão ngọn lửa cường thịnh trở lại. Chích nếu không có vượt qua thiên thần cấp tầng thứ cũng không có thể phá vỡ Chu Duy Thanh hỏa thuộc tính miễn dịch. Mà hủy diệt thuộc tính cũng bị tinh hà thánh lực sáng tạo sở áp chế. Nhưng là ngàn vạn không nên quên. Kia bá đạo vô cùng. Lấy hẳn phải chết tín niệm buông thả hủy diệt chi hỏa. Vẫn có thể công kích linh hồn của con người. Chu Duy Thanh thương thế cũng chính là từ linh hồn mà đến. Chỉ bất quá lúc trước bởi vì hắn sợ ảnh hưởng tinh thần, cho nên mới vẫn cố nén. Lúc này chiến đấu đã kết thúc. Ở phóng ra tinh hà phản quý sau, cũng là không nhịn được một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Trước mắt một chôn cất biến thành màu đen, đầu váng mắt hoa, cảm giác làm hắn lơ lửng thân hình đều có chút không ổn định rồi. May là Chu Duy Thanh tự thân linh hồn tầng thứ đã sớm tiến vào đến thiên đế cấp, thậm chí cao hơn. Chính hắn cũng không biết linh hồn cường độ đạt đến như thế nào trình độ. Cự Long Huy Diệu phụ trợ tăng phúc cùng với khi hắn ngưng tụ thánh đan sau mình tăng lên, cũng làm cho linh hồn của hắn lực kéo dài kéo lên. Hơn nữa hắn trong thời gian ngắn nhất tựu giải quyết đại trưởng lão, cho nên mặc dù bị thương nhưng lại cũng không chí mạng. Nhưng là đang ở sau một khắc, Chu Duy Thanh thân thể nhưng trên không trung kịch liệt run rẩy lên. Liên tiếp không ổn định kim sắc quang mang từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Không tốt. Lần này, Chu Duy Thanh là hơi sợ. Hắn đột nhiên ý thức được. Mình không nên tướng cuối cùng này mấy tên thiên vương cùng với tam trưởng lão thiên đan vào lúc này tiến hành tinh hà phản quỹ. Bởi vì lúc trước hắn cũng đã đạt tới thiên vương cấp cảnh giới đỉnh cao rồi. Vừa chiếm được một gã thiên đế cùng bảy tên thiên vương tinh hà phản quỹ. Trong nháy mắt đã tu vi của hắn tăng lên tới làm một tầng thiên đế. Đúng vậy, đang ở Chu Duy Thanh linh hồn bị thương dưới tình huống tu vi của hắn nhưng muốn tấn chức thiên đế cấp. Nếu như là dưới tình huống bình thường tấn chức thiên đế, kia tự nhiên là đại hảo sự. Đạt tới mới tầng thứ tinh hà thánh lực, kia cường đại trình độ sợ rằng chỉ có Chu Duy Thanh thí nghiệm quá mới biết được. Nhưng là lấy hắn tình huống trước mắt cũng là thật lớn nguy hiểm. Vô luận là từ chín châu tu vi đột phá đến thiên vương cấp hay là từ thiên vương cấp đột phá đến thiên đế cấp, kia cũng không phải là đơn giản tu vi tăng lên. Cũng không chỉ là thiên đan thượng biến hóa, mà là từ trong ra ngoài. Từ đầu tới đuôi, từ linh hồn đến thân thể, từ gân mạch đến cốt lâu, toàn bộ phương vị tăng lên. Dưới loại tình huống này tăng lên trong quá trình, mặc dù thừa nhận đến thống khổ cũng không mãnh liệt, nhưng là một thăng hoa quá trình. Bị thương linh hồn tiến hành thăng hoa, kia nhưng chỉ là có hỏng mất nguy hiểm a. Làm sao bây giờ? Vào lúc này Chu Duy Thanh cũng có chút mộng, hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua tình huống như thế. Tự nhiên cũng không biết nói ứng với nên xử lý như thế nào. Kia phản quý mà đến tinh hà lực là không thể nào lui về, thân thể của hắn đã bắt đầu biến hóa. Linh hồn tự nhiên cũng là bắt đầu thăng hoa, quá trình đau đớn kịch liệt tùy theo xuất hiện. Chu Duy Thanh trích cảm thấy tinh thần của mình đã bắt đầu một trận hoảng hốt. Linh hồn nước xoáy kịch liệt xoay tròn trong quá trình. Từng đạo vết sách không ngừng ra hiện tại chính mình sâu trong linh hồn. Hắn thần chí thậm chí cũng bắt đầu có chút không tỉnh táo rồi. Lục Tuyệt Đế Quân Long Thích Nhai cùng Tà Đế Vu Vân Nguyệt cũng một mực nhìn Chu Duy Thanh. Từ góc độ của bọn hắn nhìn, được tinh hà phản quý sau, Chu Duy Thanh trên người kim sắc quang mang bắt đầu trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Kia rực rỡ phát sáng màu vàng thượng dần dần bắt đầu xuất hiện một tầng nhàn nhạt màu đỏ tới dung hợp. Biến thành càng thêm tuấn lệ xích kim sắc, mà cả người hắn trên người phát tán ra hơi thở cũng trở nên càng phát ra mạnh mẽ. Hắn muốn lên cấp, muốn tiến giai thiên đế cấp. Long Thích Nhai cùng Vu Vân Nguyệt cũng nhìn ngây người. Phải biết rằng cuộc chiến đấu này mới vừa lúc mới bắt đầu. Hắn cũng bất quá mới là thiên vương cấp cao cấp tu vi mà thôi. Một cuộc chiến đấu sau, dĩ nhiên cũng làm như vậy tăng lên thiên đế cấp. Ban đầu bọn họ tăng lên thiên đế thời điểm không khỏi là dùng mười mấy năm mới hoàn thành. Chu Duy Thanh tăng lên tốc độ đã hoàn toàn phá vỡ bọn hắn đối với Thiên Châu Sư nhận thức. Không đúng, tình huống của hắn không đúng. Long Thích Nhai đối với bảo bối của mình đồ đệ tự nhiên muốn so sánh với Vu Vân Nguyệt hiểu rõ hơn. Trước tiên liền phát hiện rồi Chu Duy Thanh tình huống biến hóa. Lúc này Chu Duy Thanh mặc dù đang thăng hoa trong quá trình sắc mặt nhưng thương trắng như tờ giấy. Thân thể lại càng ở run rẩy không ngừng. Huyền phù trên không trung thân hình cùng với thân thể của hắn thượng tản mát ra xích kim sắc cũng lộ ra vẻ vô cùng không ổn định. Làm cho người ta một loại tùy thời cũng có thể hỏng mất dường như cảm giác. Này cũng không phải bình thường thiên vương cấp tấn chức thiên đế cấp sở hẳn là thể hiện ra tình huống. Long Thích Nhai nhất thời sắc mặt thảm biến đối với hắn mà nói. Coi như là giết chết huyết hồng ngục mọi người cũng không cách nào cùng mình bảo bối đồ để an nguy so sánh với A. Trong mơ hồ, Long Thích Nhai cũng có thể đoán được. Chu Duy Thanh nhất định là bởi vì lúc trước cùng vô trưởng lão đánh nhau chết sống mà có vấn đề. Mặc dù hắn không có thể xác định Chu Duy Thanh vấn đề đi ra ở địa phương nào. Nhưng trên người có thương tích. Hơn nữa đả thương là không nhẹ dưới tình huống mạnh mẽ lên cấp đối với một gã thiên châu sư mà nói. Rất có thể mang đến hủy diệt tính tai nạn. Để cho Lục Tuyệt đế quân thống khổ chính là. Dưới tình huống như vậy hắn thiên thiên không có bất kỳ biện pháp nào đi trợ giúp Chu Duy Thanh. Nếu là Chu Duy Thanh tu vi còn thấp. Thí dụ như là một sáu châu đột phá thất châu thời điểm. Lấy Long Thích Nhai tu vi vẫn có thể trợ giúp hắn xuống. Nhưng hắn bây giờ đã là muốn tăng lên tới thiên đế cấp. Hơn nữa còn là có tinh hà thánh lực thiên đế cấp. Dưới tình huống như vậy, Long Thích Nhai tự hỏi căn bản không cách nào đối với Chu Duy Thanh làm những thứ gì. Chu Duy Thanh ở tu vi thượng tăng lên, rất có thể sẽ biến thành một loại vô cùng cường đại tồn tại. Mà ở trong quá trình này mình đi quấy rầy hắn chỉ biết gia tốc hắn nguy cơ. Lại càng sẽ phải chịu Chu Duy Thanh tinh hà thánh lực cắn trả. Đang ở Long Thích Nhai quá sợ hãi. Vội vàng vạn phần thời điểm. Nơi xa. Hai đạo thân ảnh từ giữa không trung nhanh như tia chớp mà đến. Này hai đạo thân ảnh tới tốc độ cực nhanh. Hơn nữa giống như là liên tiếp ở chung một chỗ. Một đôi khổng lồ thanh màu vàng cánh chim không ngừng vỗ vào trong. Rất nhanh liền đi tới chiến trường ngay phía trên. Người nào? Vu Vân Nguyệt chợt quát một tiếng tự muốn phát tác. Lại bị Long Thích Nhai một phát bắt được rồi. Người mình bọn họ là tới trợ giúp Duy Thanh đột phá. Tất cả mọi người không nên hành động thiếu suy nghĩ. Long Thích Nhai lời của để cho một đám thiên tà giáo các cường giả lúc này mới bình tĩnh trở lại. Hai đạo thân ảnh rất nhanh đã tới Chu Duy Thanh trước mặt. Kia khổng lồ màu xanh hai cánh chủ nhân đột nhiên vung. Tướng trong ngực ôm tên còn lại ném Chu Duy Thanh. Nói cũng kỳ quái. Chu Duy Thanh mãnh liệt như vậy màu vàng thánh lực. Đối với cái này hai người ngoại lai lại không có bất kỳ bài xích. Kia bị văng cũng là một nữ tử. Một thân màu trắng quần trên không trung phi lay động trung phiêu khởi. Tựa như tiên nữ hạ phàm một loại. Cơ hồ là chợt lóe thân. Nàng tựu đã đi tới rồi Chu Duy Thanh mà trước. Không chút lựa chọn mở ra hai cánh tay. thật chặt ôm Chu Duy Thanh cổ, đồng thời ngẩng đầu hôn lên đôi môi của hắn. Bất thình lình nhị nữ dĩ nhiên là Thượng Quan Băng Nhi cùng Thiên Nhi. Các nàng mặc dù không có tham dự bên này đánh một trận, nhưng cùng Thiên Cung Đế Quốc các cường giả vẫn chú ý bên này. Bên này hết thảy đều kết thúc sau, chiến đấu tiếng oanh minh tự nhiên hơi bị biến mất, nhưng không trung tinh vân tia sáng vẫn như cũ tồn tại. Vừa lúc đó Thiên Nhi đột nhiên có mãnh liệt vô cùng cảm giác, cảm thấy Chu Duy Thanh tình huống là không hay. Nàng cùng Chu Duy Thanh trên người thánh lực là hai người cùng chung tu luyện ra tới, tối tâm trong tự nhiên có lòng toan tính tương thông năng lực. Huống chi là ở khoảng cách gần như vậy dưới tình huống, vì vậy Thiên Nhi ở trước tiên sẽ làm cho Thượng Quan Băng Nhi tướng nàng đưa tới. Làm Thiên Nhi đôi môi hôn Chu Duy Thanh trong nháy mắt, Chu Duy Thanh thân thể run rẩy nhất thời trở nên càng thêm kịch liệt rồi nhất bình. Nhưng sau một khắc, hai tay của hắn tự vần quanh lên Thiên Nhi mãnh khảnh vòng eo. Mạnh mẽ vô cùng xích kim sắc quang mang trực tiếp vây quanh hắn và Thiên Nhi xoay tròn. Thậm chí tướng Thượng Quan Băng Nhi cũng tịch quyển rồi đi vào. Những thứ này tinh hà thánh lực tự nhiên sẽ không thương hại nhị nữ, bởi vì nàng cửa trong cơ thể cũng là tràn đầy thánh lực. Mặc dù không giống Chu Duy Thanh cường đại như vậy, nhưng những thứ này đồng nguyên năng lượng lại là sáng tạo lực, như thế nào lại lẫn thương tổn đây? Thượng Quan Băng Nhi cùng Chu Duy Thanh đi trước Huyền Thiên Đại Lục một nhóm cũng là theo chân hắn tu luyện thói quen. Tốt như vậy cơ sẽ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hai cánh mở ra, duy trì thân thể của mình trôi, đồng thời cảm thụ được chung quanh cường đại tinh hà thánh lực tu luyện. Bên kia Thiên Nhi cùng Chu Duy Thanh tình huống chính là một loại khác rồi. Chu Duy Thanh cơ hồ là không chút lựa chọn tướng mình sắp tấn chức thiên đế khổng lồ tinh hà thánh lực hướng Thiên Nhi trong cơ thể đổ đi. Nhận được Chu Duy Thanh này năng lượng khổng lồ rót vào, Thiên Nhi thân thể mềm mại nhất thời biến thành xích kim sắc. Chu Duy Thanh hiện tại thần trí đã có chút ít không tỉnh táo rồi, huống chi hay là đang Thiên Nhi chủ động dẫn dắt. Hắn hoàn toàn không biết làm như vậy có sẽ không thương hại đến Thiên Nhi trong bụng hài tử. Hắn đã không có phán đoán năng lực, chẳng qua là theo bản năng tìm được một phát tiết chỗ. Càng thêm kỳ dị một màn sau một khắc trình diễn rồi. Kèm theo Thiên Nhi thân thể biến thành xích kim sắc, Thiên Nhi trong bụng thế nhưng sáng lên. Tầng người nào cũng chưa từng thấy qua kỳ dị màu trắng tựu từ nơi nào xuất hiện. Kia là một cái nho nhỏ quang đoàn, chính là thuần khiết vô hạ màu trắng. Làm một ít chút màu trắng xuất hiện thời điểm, Chu Duy Thanh cường đại như vậy, cao như vậy chờ tinh hà thánh lực bởi vì chi ảm nhiên thất sắc. Tất cả xích kim sắc cơ hồ tựu trong khoảnh khắc đó cũng trở nên càng thêm bình thản. Bọn họ tựa hồ cũng không còn là lấy Chu Duy Thanh làm trung tâm, mà là lấy một ít đoàn nho nhỏ bạch quang làm trung tâm tiến hành quanh quẩn. Trong cơ thể khổng lồ tấn chức thánh lực ly thể đi, Chu Duy Thanh rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Linh hồn của hắn cũng vững vàng. Hắn phải cần ngay cả có thời gian tới chữa trị linh hồn của mình. Quá trình này cũng không khó khăn. Theo bản năng mở hai mắt ra, Chu Duy Thanh tựu thấy được bị mình hôn Thiên Nhi. Nhất thời, thân thể của hắn đột nhiên chấn động, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng thống khổ. Mình tại sao sẽ đem khổng lồ như vậy năng lượng rót vào Thiên Nhi trong cơ thể a? Nếu như Thiên Nhi không có mang thai, làm như vậy chỉ biết đối với Thiên Nhi mới có lợi. Bởi vì Thiên Nhi có từ trung được đến năng lượng của mình. Thánh lực là hai người cùng nhau chế tạo nên. Đối với cái này chút ít thánh lực, Thiên Nhi căn bản sẽ không có nửa phần bài xích. Nhưng tình huống bây giờ lại bất đồng. Thiên Nhi đã có thân quý. Đột nhiên nhận được khổng lồ như vậy năng lượng đánh sâu vào. Có thể hay không suy giảm tới thai nhi. Nếu quả thật chính là như vậy, Chu Duy Thanh chắc chắn vô cùng hối hận cả. Nhưng là Chu Duy Thanh cũng rất mau liền phát hiện rồi không đúng. Hắn kinh ngạc phát hiện một cổ làm toàn thân hắn hơi bị sảng khoái. Phảng phất trở lại vũ trụ trọng yếu, một loại đặc thù năng lượng liền từ ngực mình Thiên Nhi trên người không ngừng buông thả ra. Cổ năng lượng này rất yếu ớt, nhưng nó cao nhất cũng là nữ dung hoài nghi. Sở hữu tinh hà thánh lực tựa hồ vào giờ khắc này cũng trở thành con dân của nó. Tựu ngay cả trên bầu trời tinh vân cũng vào giờ khắc này đình chỉ xoay tròn. Khổng lồ tinh hà lực từ trên trời giáng xuống. Tướng Chu Duy Thanh, Thiên Nhi cùng Thượng Quan Băng Nhi ba người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Những thứ này tinh hà lực nhưng không phải là tinh hà phản quỹ năng lượng sao? Nhưng là lần này Chu Duy Thanh nhưng cũng không có sử dụng thiên đan tiến hành phản quỹ a. Những năng lượng này hoàn toàn là không trung kia vô số đầy sao tự hành tặng đưa cho bọn họ. Kia nhu hòa năng lượng đầu tiên tự vây quanh Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi quanh quẩn. Chu Duy Thanh tổn hại linh hồn tại này cổ tinh hà thánh lực rót vào. Cơ hồ là hạ trong nháy mắt trở về phục rồi bình thường. Chu Duy Thanh phát hiện. Này cổ thánh lực cùng mình lúc trước buông thả tinh hà phản quỹ bất đồng. Ở màu vàng ánh sao quang trong cũng mang theo một tia nhàn nhạt màu trắng. Mặc dù này màu trắng rất nhạt, nhưng chính là tác dụng của nó mới để cho linh hồn của mình nhanh chóng sửa lại thành công. Nếu không nghe lời, Chu Duy Thanh đều chưa hẳn có thể phát hiện này một tia đặc thù năng lượng tồn tại. Ngay sau đó, lúc trước hắn rót vào Thiên Nhi trong cơ thể xích kim sắc cũng đã chảy ngược mà quay về. Làm Chu Duy Thanh thân thể một lần nữa bị nhuộm đẫm thành xích quang mang màu vàng. Bởi vì Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi thân thể là thật chặt kề nhau. Vì vậy, có thể thấy Thiên Nhi trong bụng tản mát ra kia kỳ dị bạch sắc quang mang cũng chỉ có không trung vẹn vẹn ở gang tấc Thượng Quan Băng Nhi một người mà thôi. Ừ, canh tư rồi, đây là nói xong. Mới một tuần cầu phiếu đề cử. Nếu như ngài thích này bộ tác phẩm, chào mừng ngài tới khởi điểm tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu. Ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Chương 272 thăng cấp thiên đế thượng. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Nhưng hiện tại các nàng hiển nhiên cũng không kịp rung động. Bởi vì không trung tiết rơi tinh hà thánh lực đang không ngừng rửa sạch thân thể của các nàng. Khu trừ các nàng trong cơ thể tạp chất. Nhị nữ Tô Vi đang lấy một loại vô cùng tốc độ kinh người tại này cổ kỳ dị tinh hà phản quỹ năng lượng dưới tác dụng tăng lên. Thượng Quan Băng Nhi bởi vì đi theo Chu Duy Thanh đi một chuyến huyền thiên đại lục. Vì vậy Tô Vi so sánh với Thiên Nhi cao hơn mấy phần. Nhưng lúc này tăng lên tốc độ nàng cũng không bằng Thiên Nhi rồi. Nhàn nhạt ánh sao chỉ từ Thiên Nhi trên người bắt đầu tán phát ra. Một tiếng trầm trầm tiếng rên rỉ từ Thiên Nhi trong miệng phát ra. Chói mắt quang thải hỗn hợp có tinh vân năng lượng tựu như vậy từ nàng bộ ngực vị trí xuất hiện. Kia chói mắt ánh sao quang nhanh chóng quanh quẩn. mỗi một lần xoay tròn cũng có thể đại lượng hút lấy trong không khí khổng lồ kia tinh hà thánh lực. Thậm chí ngay cả Chu Duy Thanh ở tấn chức trong quá trình thả ra một phần xích kim sắc năng lượng cũng bị nàng sở hấp thu rồi. Long Thích Nhai nhìn không chung tình huống trên mặt thịt béo cũng muốn đầu rớt, trời ạ! Này lưỡng cô nương là ở ngưng tụ thiên đan rồi. Đời chúng ta tử thật là sống vô dụng rồi. Nếu là các nàng cũng có thể thành công, có thể bị có ba hơn 20 tuổi thiên vương cấp cường giả. Hắn tự nhiên nhìn ra được, ở thiên nhi dưới sự giúp đỡ của Chu Duy Thanh tình huống hiện tại đã ổn định lại. Tà đế Vu Vân Nguyệt cười khổ nói không phải là ba thiên vương cấp cường giả, mà là hai thiên vương cùng một thiên đế. Hơn 20 tuổi thiên đế. Đế quân, ngài có biết rằng ta hiện tại muốn mắng người a? Ni mã a, tại sao không để cho ta sớm một chút biết tiểu tử này? Nếu là sớm một chút tự mình nhìn thấy hắn, nói không chừng hắn chính là ta đồ đệ rồi. Long Thích Nhai rất là đắc ý liếc tà đế Vu Vân Nguyệt một cái. Nói không có biện pháp. Lão Phu vận khí tốt. Ánh mắt tốt hơn. Hiện tại ta bảo bối này đồ đệ nhưng là ai cũng đoạt không đi. Ở trên đại lục đã không nữa người có tư cách làm hắn lão sư rồi. Vu lão đệ. Chúng ta vẫn không thể nghỉ ngơi. Để cho thủ hạ ngươi những thứ này thiên vương cũng phân tán ra. Chúng ta cùng nhau là ba người bọn hắn hộ pháp. Chỉ cần bọn họ tấn chức toàn bộ thành công. Như vậy, coi như là huyết hồng ngục nữa phái đại đội nhân mã tiền lai. Chúng ta cũng không cần lo lắng cái gì. Vu Vân Nguyệt mặc dù rất là ghen tị với Long Thích Nhai, nhưng hắn tâm tình bây giờ cũng giống như trước rất tốt. Đang ở hắn thấy Chu Duy Thanh muốn tấn chức thiên đế một khắc kia, trong lòng đã có quyết định. Hết thầy cũng quyết định. Tâm thái cũng là tùy theo buông lỏng. Hắn đã thật lâu không có cảm giác đến tâm tình của mình có tốt như vậy thời điểm rồi. Ha ha cười một tiếng, nói Long huynh, ngươi làm thiên đế thiên vương cấp cường giả là cái gì? Cho dù kia huyết hồng ngục nhiều năm trước tới nay vẫn có ẩn tàng, lần này cũng muốn nguyên khí tổn thương nặng nề rồi. Hơn nữa chúng ta toàn diệt rồi sở hữu đối thủ, bọn họ muốn nhận được tin tức còn không biết muốn quá nhiều lâu đây. Hơn nữa, ta tin tưởng cho dù huyết hồng ngục nhận được tin tức rồi cũng không dám nữa dễ dàng phái người đến đây. Thiên cung đế quốc nhưng không phải chúng ta thiên tà giáo. Duy Thanh tiểu tử này cùng Hảo Miêu cung, Tuyết Thần Sơn quan hệ cũng rất tốt. Một lần công kích không được, muốn lần nữa phát động, huyết hồng ngục cũng muốn nghĩ kỹ kia hai đại thánh địa thực lực. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, tà đế Vu Vân Nguyệt nhưng đã bắt đầu hạ đạt ra lệnh. Tướng còn thừa lại mấy vị này thiên vương cũng phái rồi đi ra ngoài. Mình cũng ra sao Long Thích Nhai cùng nhau ở chỗ này trấn giữ. Nhìn Chu Duy Thanh này kỳ dị tấn chức một màn. Vào lúc này, vô luận là Vu Vân Nguyệt hay là hắn thủ hạ chính là Lục Đại Thiên Vương, đều có rồi kỳ dị cảm thụ. Bọn họ thương thế bên trong cơ thể thế nhưng bằng tốc độ kinh người chuyển biến tốt đẹp. Không chỉ có như thế, tự thân tu vi tựa hồ cũng có mơ hồ đề tỉnh cảm giác. Không nghi ngờ chút nào, đây cũng là bởi vì lúc trước bọn họ bị Chu Duy Thanh rót vào tinh hà thánh lực nguyên nhân a. Ở nơi này chính là hình thức rót vào, bọn họ tự thân năng lượng đều có rồi nhảy vọt tiến bộ. Đối với Chu Duy Thanh sở thể hiện ra thần kỳ, bọn họ bội phục ngũ thể đầu địa, không còn có nửa phần hoài nghi rồi. tin tưởng Tà Đế Vô Vân Nguyệt quyết định căn bản là sẽ không bị đến nhận chức gì lực cản. Không trung ánh sao quang túc túc kéo dài một ngày một đêm mới dần dần ảm đạm xuống. Đầu tiên tia sáng lờ mờ là Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi hai người. Ban đầu Chu Duy Thanh tấn chức Thiên Vương cấp thời điểm dùng thời gian rất lâu. Nhưng lần này nhưng có không trung tinh vân phản quý tăng phúc. Hơn nữa hắn là mình để dành tinh hà phản quý năng lượng mà tấn chức. Cho nên tốc độ sẽ phải nhanh đến nhiều. Nguyên nhân trọng yếu nhất nhưng đến từ Thiên Nhi trên người. Chính là Thiên Nhi trên người phát tán ra kỳ dị năng lượng. Mới để cho Chu Duy Thanh có thể trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành tự thân tinh vân biến chất. Giờ này khắc này, Chu Duy Thanh trong cơ thể tinh hạch thánh đan đã thay đổi bộ dáng. Vốn là một đoàn tinh hạch thánh đan hiện tại đã biến thành chân chính tinh vân bộ dáng. Trước kia mặc dù đang trong cơ thể cũng có thể nhìn ra tinh vân. Nhưng khi đó là tinh hạc thánh đan làm chủ thể. Tinh hà thánh lực vây quanh nó xoay tròn sở bày biện ra bộ dạng. Nhưng bây giờ là đầy đủ tinh hạc thánh đan trực tiếp trình là tinh vân bộ dáng. Hơn nữa, biến hóa lớn nhất đúng là Chu Duy Thanh tinh hà thánh lực. Tinh hà thánh lực tùy vốn là màu vàng biến thành hiện tại xích kim sắc. Màu sắc thượng biến hóa cũng đại biểu uy lực thượng biến chất. Chu Duy Thanh cũng nói không hảo chính mình tu vi hiện tại tăng lên tới như thế nào cường độ. Hắn chẳng qua là rõ ràng. Nếu như dựa theo năng lượng cường độ tới tiến hành bình luận chắc lời mà nói. Như vậy, mình hiện tại tuyệt đối không phải là thiên đế cấp sơ giai trình độ, ít nhất cũng là thiên đế cấp trung giai rồi. Sở dĩ một lần tính tăng lên lớn như vậy, tự nhiên là bởi vì Thiên Nhi đưa tới khổng lồ kia tinh hà phản quỹ bố trí. Thiên Nhi lấy được chỗ tốt so sánh với Chu Duy Thanh lớn hơn nữa. Nàng vốn là tu vi cách thiên vương cấp còn có cách xa vạn dặm. Lần này cũng là trực tiếp đột phá. Trực tiếp lên cấp. Lên quá trình chi đơn giản. Ngay cả Chu Duy Thanh cũng không khỏi cảm thấy có chút bắt đầu ghen tị. Loại tốc độ này tăng lên so với Chu Duy Thanh ở huyền thiên đại lục bên kia lên cấp còn muốn từng có chi rồi. Chu Duy Thanh sau khi tỉnh lại, đầu tiên là nhìn thoáng qua bên cạnh cách đó không xa như cũ ở quá trình tấn cấp trong Thượng Quan Băng Nhi. Cùng với không biết lúc nào cũng đã đi tới nơi đó. Trên không trung đọng lại cho tinh hà thánh lực trong Thượng Quan Tuyết Nhi cùng Thượng Quan Phỉ Nhi sau. Sau một khắc đã đem tay vuốt ve ở Thiên Nhi trên bụng. Thiên Nhi, như thế nào? Con của chúng ta không có sao chứ? Nghe Chu Duy Thanh vội vàng thanh âm, Thiên Nhi cũng là theo bản năng hướng mình bụng nhìn lại. Thẳng thắn nói, lúc trước nàng cùng Thượng Quan Băng Nhi cùng nhau đến đây cứu viện Chu Duy Thanh thời điểm, căn bản là không có nghĩ quá nhiều. Nghĩ chỉ là một định muốn cứu Chu Duy Thanh, trợ giúp hắn tấn chức thành công. Cho đến Chu Duy Thanh trong cơ thể bàng đại thánh lực ôm vào trong cơ thể mình thời điểm, Thiên Nhi mới cảm giác được nguy hiểm tồn tại. Khổng lồ như vậy năng lượng tiến vào trong cơ thể mình, vạn nhất đối với thai nhi có cái gì không tốt nhưng làm sao bây giờ? Nhưng trong khoảnh khắc đó, Thiên Nhi tự làm ra lựa chọn. Hài tử còn có thể lại muốn, nhưng trưởng phu mất đi tự không bao giờ nữa có thể tìm trở về rồi. Cho nên trong khoảnh khắc đó, Thiên Nhi là cố nén nội tâm đau đớn, như cũ duy trì nguyên dạng. Nhưng là đang ở sau một khắc, nàng cũng cảm giác được rồi không đúng. phảng phất là cảm nhận được nội tâm của nàng bi thương một loại. Trong bụng thế nhưng rất nhỏ nhuyễn giật mình. Ngay sau đó, tầng kia lần so sánh với Chu Duy Thanh còn muốn cao hơn thánh lực sẽ theo chi xuất hiện. Thiên Nhi hoàn toàn có thể khẳng định. Không trung tinh vân biến hóa cùng với của mình nhanh chóng tấn chức. Hoàn toàn là tới từ ở trong bụng này đoàn năng lượng. Nhẹ nhàng vuốt ve bơ. U. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Cơ. U. À. Mình. Thiên Nhi có chút giải ra lẩm bẩm nói hài tử rất tốt. So sánh với trước kia tốt hơn. Những thứ kia tinh hà thánh lực tựa hồ là hắn hấp thu nhiều nhất a. Trước kia ta còn cảm thụ không tới tánh mạng của hắn hơi thở tồn tại. Nhưng hiện tại ta lại có thể rõ ràng cảm thấy. Nếu như ta không có đoán sai, chỉ sợ hắn mới ra đời nếu so với phụ thân nói thời gian nói trước. Nghe được hài tử không có chuyện gì, Chu Duy Thanh đầu tiên tự thở phào nhẹ nhõm. Ôm thật chặt Thiên Nhi, vào lúc này, hắn đã kích động không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Lúc này trên bầu trời tinh vân đang có từ từ làm nhạt, biến mất dấu hiệu. Chu Duy Thanh ngẩng đầu nhìn một cái thiên không. Trong mắt xích kim sắc quang mang chợt lóe. Sáng lạng xích kim sắc ánh sao liền từ trong cơ thể hắn buông thả ra. Tướng thượng quan ba tỷ muội thân thể bao phủ ở bên trong. Thượng quan Tuyết Nhi cùng thượng quan Phỉ Nhi tới chậm rồi chút. Các nàng cũng không phải là tới đây chiếm trinh nghi. Mà là sợ xuất hiện nguy hiểm. Các nàng trong cơ thể cũng tất cả đều là thánh lực. Thượng quan Tuyết Nhi mặc dù vẫn không thể bay. Nhưng ở Lục Tuyệt Đế Quân phụ trợ. Tạm thời huyền phù trên không trung vẫn có thể đủ làm được. Các nàng hai tỷ muội là chuẩn bị ở so sánh với Chu Duy Thanh phải cần lúc tướng tự thân thánh lực đưa vào cho hắn. Có lẽ là hảo tâm có tốt báo sao, các nàng mặc dù không cấp trên món ăn, nhưng bữa ăn chính nhưng không có bỏ qua. Cảm nhận được trong không khí kia tinh hà thánh lực cường đại cùng với trong cơ thể mình thánh lực phản ứng. Coi bọn nàng thông minh tài trí tự nhiên sẽ không bỏ qua này cơ hội tốt. Đáng tiếc duy nhất đúng là các nàng dù sao đã tới chậm một chút. Muốn đột phá thiên vương là không thể nào. Nhưng mặc dù như thế, cũng là riêng của mình tăng lên tới chín châu đỉnh cảnh giới. Chu Duy Thanh xích kim sắc thánh lực dưới sự bảo vệ. Rất nhanh. Thượng quan Tuyết Nhi cùng thượng quan Phỉ Nhi liền tử tu luyện trong trạng thái thanh tỉnh lại. Có Chu Duy Thanh xích kim sắc thánh lực bảo vệ, các nàng căn bản sẽ không rơi xuống. Chu Duy Thanh phát hiện, nếu như nói mình ở thiên vương cấp lúc có thể khống chế chính là thiên địa nguyên lực, thậm chí có thể cướp đoạt bất kỳ thiên vương. Thiên đế cấp cường giả khống chế thiên địa nguyên lực. Như vậy, mình bây giờ là có thể trực tiếp khống chế trong thiên địa thánh lực rồi. Đây là hắn ở thiên vương cấp tu vi lúc hoàn toàn không cách nào cảm giác được. Tấn chức thiên đế cấp. Cảm giác của hắn năng lực không biết nhạt to được bao nhiêu. Rộng lớn cùng càng thêm rất nhỏ cảm giác năng lực. Để cho hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được trong không khí tất cả năng lượng ba động. Trong chuyện này tự bao gồm tồn tại ở trong thiên địa cái kia chút ít cực kỳ rất nhỏ thánh lực. Những thứ này thánh lực là sáng thế sau phiêu đãng cho trong không gian. Bọn họ thể tích chỉ có phổ thông thiên địa nguyên lực một phần ngàn. Cho dù là thiên thần cấp cường giả cũng không cách nào cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ. Theo Chu Duy Thanh tấn chức thiên đế, tự thân thánh đan cũng trưởng thành là chân chính ý nghĩa tinh vân thánh đan sau. rốt cuộc có thể cảm nhận được những thứ này tinh khiết sáng tạo lực. Có như vậy cảm giác, đối với hắn tương lai tu luyện chỗ tốt có thể nghĩ. Cho mọi người một phần hứa hẹn. Tuần này nếu như có thể phiếu đề cử thứ nhất, hạ thứ 26 hơn. Cầu phiếu đề cử. Không lấy tiền. Dùng sức tạp ba. Vốn cập nhật tùy tảng sáng cập nhật tổ sáo ngọc cười cung cấp. Chương 272 thăng cấp thiên đế. Trung. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Thượng quan băng nhi thức tỉnh còn phải cần một khoảng thời gian. Lên cấp thiên vương cấp dù sao chuyện không phải dễ dàng như vậy. Cô ta vừa không giống thiên nhi như vậy trực tiếp nhận được trong bụng kia cực độ tinh khiết thánh lực trợ giúp. Cho nên, cô ta còn cần một cái quá trình. Chu Duy Thanh mang theo tam nữ từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất, cũng là thở dài một hơi. Ôm sát trong ngực thiên nhi, nhẹ nhàng ở trên trán nàng hôn một ngụm. Nếu như không phải thiên nhi kịp lúc chạy tới, chỉ sợ hắn lần này không chết cũng muốn người bị thương nặng rồi. Một khi linh hồn xảy ra vấn đề, vô luận hắn thánh lực đến cỡ nào thần kỳ, sợ rằng kết quả cuối cùng cũng muốn đi về phía tử vong. Tinh hà tặng lại mặc dù tốt, xem ra rồi muốn tuyển chọn thời cơ tái sử dụng a. Cho dù lên cấp thành công, nhưng lúc này Chu Duy Thanh nhưng có loại cả người đều mệt cảm giác. Hôm nay trận chiến này, nhìn qua là hắn luôn luôn ở nắm trong tay cuộc diện. Nhưng trên thực tế hắn cũng là phí hết tâm huyết. Mỗi một bước cũng không thể có không may. Nếu không rất có thể chính là tai họa ngập đầu. Nhất là ở vừa bắt đầu lúc sau. Nếu không phải hắn lấy toàn thể đầu hàng làm quyến rũ, làm sao có thể theo huyết hồng ngục cường giả nơi đó nhận được một mình ứng chiến cơ hội. Lục tuyệt đế quân Long Thích Nhai cùng tà đế Vu Vân Nguyệt cùng nhau đi tới. Long Thích Nhai nhìn bảo bối của mình đồ đệ, trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Đó là hài lòng, là không năng lại hài lòng. Vu Vân Nguyệt cũng là vẻ mặt mỉm cười. Hẳn là hướng Chu Duy Thanh khẽ khom mình hành lễ. Nói Duy Thanh, đại ăn không lời nào cảm ơn hết được. Ngươi lần trước đề nghị, ta đồng ý. Chu Duy Thanh miễn cưỡng cười một tiếng, nói tốt, chúng ta trở về rồi hãy nói đi, ta cần nghỉ ngơi một lát. Nhìn cái kia mệt mỏi bộ dạng, bên người tam nữ cũng không khỏi rất là đau lòng. Thượng quan Tuyết Nhi cùng thượng quan Phỉ Nhi liếc mắt nhìn nhau. Nói ngươi cùng Thiên Nhi đi về trước đi. Chúng ta ở chỗ này coi chừng dùm tam muội. Tốt. Chu Duy Thanh hướng các nàng gật đầu. Hắn lúc này thậm chí có loại hoàn toàn mắt mở không ra cảm giác. Quá độ tiêu hao cùng lên cấp thăng hoa làm hắn cả người đều mệt. Hiện tại chỉ muốn hảo hảo ngủ thượng một giấc. Trở lại Thiên Cung thành sau, Chu Duy Thanh gần như là vào gian phòng ngã đầu đi nằm ngủ. Ngủ một cái chính là một ngày một đêm thời gian. Thiên Cung đế quốc nhưng là trước tiên vận chuyển lại, phong tỏa hết thảy về phía trước trận chiến này tin tức. Làm hết sức để cho huyết hồng ngục bên kia chậm một chút nhận được tin tức. Đồng thời do Thượng quan Tuyết Nhi tự mình viết một lá thư, đưa tin cho Hảo Miêu Cung. Đem bên này phát sinh tình huống bẩm báo cho Hảo Miêu Cung bên kia. Nhưng không biết Thượng quan Tuyết Nhi là từ cái gì suy nghĩ. Cô ta hẳn là che giấu Chu Duy Thanh đột phá đến thiên đế cấp, cái này là tối trọng yếu nhất tin tức. Có lẽ trong tiềm thức, khi Chu Duy Thanh giúp nàng giải trừ kia phân áp lực sau, cô ta đã đem chính mình coi như là người của hắn nguyên nhân đi. Thượng quan Băng Nhi đột phá như cũ đang tiếp tục. Cho đến Chu Duy Thanh theo trong giấc mộng tỉnh táo lại lúc như cũ không có kết thúc. Thật thoải mái. Dùng sức mở rộng một chút thân thể, Chu Duy Thanh theo trong giấc mộng tỉnh táo lại. Ừ, không đúng. Hắn theo bản năng vội vàng thu liếm tự thân hơi thở, mở mắt hướng chung quanh nhìn lại. Thiên Nhi thì nằm ở bên cạnh hắn, cũng bị hắn mới vừa rồi động tính thức tỉnh. Nhìn Chu Duy Thanh, không khỏi khì khì một tiếng bật cười. Ngươi cái này lưng mỏi nếu là nhiều hơn nữa mở rộng một lát, chúng ta phòng ngủ sẽ phải hóa thành bụi bay rồi. Ban đầu, Chu Duy Thanh bởi vì mới vừa cương tấn chức thiên đế cấp, còn không cách nào hoàn toàn khống chế tự thân hơi thở. Mới vừa rồi này nhấc lên dương thân thể, nhất thời đưa tới thiên địa nguyên lực dị động. Khổng lồ thiên địa nguyên lực chạy thẳng tới bên này vọt tới. Nếu không phải hắn dừng cương trước bờ vực, sợ rằng nơi này lập tức bởi vì thiên địa nguyên lực vô cùng nồng nặc, dày đặc, đem kiến trúc trực tiếp phá hủy rồi. Nhìn bên cạnh cười nói tự nhiên Thiên Nhi, Chu Duy Thanh nhẹ nhàng đem cô ta kéo vào ngực mình. Cảm ơn ngươi Thiên Nhi. Ngày đó nếu không phải ngươi, sợ rằng. Thiên Nhi tức giận trắng mặt nhìn hắn một cái, giữa chúng ta còn muốn nói tạ cái chữ này sao? Chỉ cần ngươi chạy nữa ra ngoài lúc sau đừng bỏ xuống ta là được. Chu Duy Thanh thật cẩn thận đem bàn tay to đặt ở Thiên Nhi trên bụng, bảo bối của chúng ta thật không có chuyện gì đi. Thiên Nhi khe khẽ gật đầu. Đưa tay bao trùm ở Chu Duy Thanh bàn tay to trên. Trên mặt đẹp không khỏi dâng lên mấy phần mấu tính quang huy. Bảo bối của chúng ta chẳng những một chút việc cũng không có. Hơn nữa so với trước kia sống động rất nhiều. Ban đầu hắn là căn bản bất động. Nhưng bây giờ thỉnh thoảng xem ngọa nguậy một chút dường như. Ngày đó thánh lực đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao bảo bối của chúng ta xem tản mát ra như vậy tinh khiết năng lượng? Giống như so với ngươi tấn chức thiên đế cấp lúc sau thánh lực còn muốn càng thêm thuần túy dường như. Chu Duy Thanh cười khổ nói ta cũng không biết. Nhưng ta nhưng lấy khẳng định. Nếu như ta đây một thân thánh lực cũng có thể đổi thành như vậy tinh khiết tồn tại. Như vậy, nhất định sẽ trở thành vượt xa thiên thần cấp tồn tại. Ta vẫn cũng đều cho là mình đã coi như là thiên phú dị bẩm rồi. Nhưng bây giờ nhìn lại, cùng bảo bối của chúng ta so sánh vẫn là không nhỏ chênh lệch a. Tên tiểu tử này còn chưa ra đời cũng đã như thế cho lực rồi. Đẳng cấp nó mới ra đời lúc sau chẳng phải là trực tiếp thì cũng sẽ vượt qua thực lực của ta sao? Hai người liếc mắt nhìn nhau. Cũng phải sờ không được đầu óc. Muốn nói mới ra sinh hài tử là có thể có thiên thần cấp trở lên thực lực. Nói gì bọn họ đều là sẽ không tin tưởng. Nhưng phía trước kia tinh thuần đến mức tận cùng thánh lực nhưng là làm không phải giả vờ. Chu Duy Thanh biết. Về hài tử này đột nhiên xuất hiện tinh thuần thánh lực vấn đề. Chỉ sợ sẽ là hắn cha vợ Tuyết Thần Sơn chủ đều không thể cho ra cái gì đáp án rồi. Ôm Thiên Nhi một lần nữa nằm xuống, Chu Duy Thanh bàn tay to nhất thời bắt đầu tác quái. Cúi đầu ở Thiên Nhi bên tai nói thân ái, ta nhớ vào xem một chút bảo bối của chúng ta. Ngươi xấu lắm. Thiên Nhi nhất thời xấu hổ nụ cười đỏ bừng. Ta nhất định sẽ cẩn thận. Ngươi nhìn các ngươi những ngày qua ai cũng không đi theo ta, ta tốt thê thảm á. Đến đây. Nhàn nhạt xuân ý lặng lẽ phát ra. mang thai cô gái rồi giống như trước xem suy nghĩ xuân. Có lúc thậm chí so với bình thường cô gái càng thêm mãnh liệt. Chu Duy Thanh ôn nhu cẩn thận chống lại kia mềm mại uyển chuyển. Nhất thời làm bên trong gian phòng tạo nên một tầng nhàn nhạt xuân ý. Thiên cung đế quốc phủ nguyên soái phòng nghị sự. Chu Duy Thanh sai người mời tới tà đế Vu Vân Nguyệt. Mấu chốt nhất một cuộc chiến đấu đã kết thúc, có một số việc cũng muốn chứng thực cho phải. Hơn nữa, đây cũng là Chu Duy Thanh lần này gấp trở về mục đích chủ yếu nhất. Ban đầu hắn đối với đế phong lăng theo lời cũng không phải là nói giỡn, mà là của hắn một cái mơ ước. Thiên cung đế quốc hiện tại mặc dù đã có tương đối cường đại quân đội, nhưng dù sao thiên cung đế quốc là một nước nhỏ, nội tình xa xa không thể nói thâm hậu. Chu Duy Thanh dã tâm không lớn, nhưng cực kỳ hy vọng tổ quốc của mình có thể cường đại lên. Mà cường đại đích căn bản ngay tại ở thực lực. Nếu như thiên cung đế quốc có thể có được một cái thuộc về mình thánh địa, như vậy về sau còn ai dám dễ dàng xâm phạm? Không chỉ có như thế, Chu Duy Thanh còn muốn ở thiên cung đế quốc thành lập thác ấm cung, ngưng hình các như vậy tồn tại. Hoặc cho phép ở trong khoảng thời gian ngắn còn chưa đủ để lấy hấp dẫn đại lượng thiên châu sư đến đây. Nhưng đối với là một cái quốc gia phát triển cùng tương lai mà nói, những điều này là do ít không thể thiếu.